cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 555, lòng tin. Cũng không chỉ có Oliver một cái người đối chi này Brazil quốc gia đội có lòng tin. Trên thực tế, toàn bộ Brazil đều lâm vào đối bóng đá cuồng nhiệt bên trong. Phố lớn, ngõ nhỏ, bọn nhỏ đều đang giả trang diễn anh hùng. Ta là Ricardo. Không, ta mới là Ricardo. Ngươi là Kaka. Bên đường trong tửu quán, fan hâm mộ bóng đá uống vào bia, thảo luận trước đó chiến dịch được mất, ước mơ lấy tiếp xuống tranh tài. 3-0, ta nói chúng ta có thể thắng 3-0. Một cái tại một lần nào đó uống say lúc đem răng cửa đập rơi mất tửu quỷ đếm lấy 3 ngón tay. Đội tuyển Hà Lan, không tính là gì. Schneider, không tính là gì. Van Persie, không tính là gì. Chúng ta có Ricardo, chúng ta có Ronaldo, chúng ta có Kaka. Một người tiến một cái, vừa vặn 3-0. Vôn đại thúc trọng tải lại tăng lên. Hắn chôn trước tại bia bọt khí bên trong, một ly bia đi xuống một nửa, nâng lên đầu, lau miệng bên cạnh bọt biển. Hắn nói, vua phá lưới hẳn là Ricardo rồi. 4 trận đấu hắn đã đánh vào 6 bóng, hạng 2 mới đánh vào 3 bóng mà thôi. Đằng sau còn có 3 trận đấu, mặc dù 13 bóng không có khả năng, nhưng hắn hoàn toàn có khả năng đánh vỡ Ronaldo 8 bóng ghi chép. Ta cảm thấy, Ricardo vị trí hẳn là càng cao, để Baptista chiếu cố cánh trái phòng thủ, giải phóng Ricardo năng lực tiến công. Đây là một vị nào đó mang theo mũ lưỡi chai, tự nhận là chiến thuật đại sư fan hâm mộ, mà bên phải đường, Rico hẳn là càng nhiều mà hướng trung lộ dựa, để mai công tốt hơn mà chen vào kiến tạo, dạng này chúng ta liền có thể thực hiện hai cánh đủ bay. Ai, kỳ thật hẳn là đem Marcelo triệu nhập quốc gia đội. Marcelo năng lực tiến công so Bastos mạnh hơn nhiều. Đám người bên trong, tràn ngập rồi đổi vui khí tức. Tất cả mọi người tràn ngập lòng tin. Đối chi này Brazil đội, đối Ricardo, 4 năm trước, Ronaldo thụ thương. Hắn nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, dẫn đầu đội bóng một đường giết vào trận chung kết. Cuối cùng penalty tiếc thua với Italy. Đó là thiên ý để Ricardo, Kaka cùng Emerson thụ thương. Thiên ý để Adriano penalty đánh vào trên xà ngang. Lần này, Ricardo càng thêm thành thục. Mỗi cái người Brazil đều tin tưởng, hắn có thể làm cho mình giải mộng 6 sao mộng tưởng. Về sau còn có 7 ngôi sao mộng tưởng, 8 sao mộng tưởng. Đều ký thác ở trên người hắn đi. Ai bảo hắn là Ricardo đâu. Theo Nhật Bản penalty tiếc thua với Paraguay. Villa vào bóng để Tây Ban Nha chiến thắng nắm giữ C. Do Bồ Đào Nha. Vòng 1-16 toàn bộ kết thúc. Nghỉ ngơi 2 ngày sau. Vòng tứ kết chính thức khai hỏa. Mà vòng tứ kết trận chiến đầu tiên. Chính là Hà Lan đá với Brazil. Brazil cùng Hà Lan trong lịch sử từng có 9 lần giao phong. Brazil 3 thắng 4 bình 2 thua hơi chiếm ưu thế. Gần nhất 2 lần ở World Cup trên giao thủ. Brazil 1 thắng 1 bình. Có chút tuổi tác fan hâm mộ bóng đá khẳng định đối cái này 2 trận tranh tài ký ức vẫn còn mới mẻ. Bởi vì cái này 2 lần giao thủ đều giống như sao hỏa đụng địa cầu. Chí mạng tulip đá với lửa nóng Samba. 94 năm World Cup vòng tứ kết, dựa vào Blanco free kick, Brazil đội mạo hiểm mà 3-2 quá quan. 98 năm World Cup vòng bán kết, Ronaldo mở tỷ số, được vinh dự Basin người nối nghiệp Clivert cân bằng tỷ số điểm số. David De Boer đối Ronaldo liên hạ hung ác chân, 120 phút đồng hồ bên trong song phương chiến hòa. Lẫn nhau bắn penalty người Brazil cười cuối cùng. Hai đội không thể nói có rất nhiều ân oán. Giữa lẫn nhau cảm xúc cũng không đúng lập. Nhưng một cái là năm vương giả. Một cái là vua không ngai. đụng phải vẫn là có rất nói nhiều muốn nói. Ricardo biểu đạt đối Hà Lan tôn trọng. Hà Lan có rất nhiều thiên tài cầu thủ. Ta từng cộng sự qua có Robben, Schneider, Van de Vaart, Hanla, bọn họ đều phi thường có uy hiếp. Chúng ta trong trận đấu không thể có mảy may thư giãn. Romario vậy đang tiếp thụ phỏng vấn lúc, biểu thị, vĩnh viễn không cần khinh thị người Hà Lan. Bọn họ là ta gặp được nhất đối thủ khó dây dưa một trong. Schneider cách không hô nói. Năm nay ta đã bại bởi Ricardo một lần rồi. Đem trọng yếu quán quân bại bởi rồi hắn. Lần này ta không muốn lại thua. Robben nói, ta năm nay thua bởi hắn hai lần. Không, không chỉ là thua, mà là bị nhục nhã. Nếu như nói có ai cấp thiết nhất báo thù, đó nhất định là ta. Van de Vaart thì nói, ta rất chờ mong có thể ra sân. Cùng Ricardo giao thủ cảm giác nhất định rất tuyệt. Ta đã từng làm vì đồng đội. Mỗi ngày cùng hắn huấn luyện chung. Hắn chính là vì bóng đá mà thành. Hắn tại trên sân bóng vĩnh viễn tràn ngập kích tình cùng linh cảm. Nhìn thấy hắn đang huấn luyện bên trong làm những cái kia động tác. Ta nghĩ thầm, thượng đế a, ta vĩnh viễn vậy so ra kém hắn. Mặc kệ ta cỡ nào cố gắng. Hắn là đáng giá tôn kính đối thủ, là thế giới hiện tại trên tốt nhất cầu thủ. Nếu như ta có thể cùng các đội hữu cùng một chỗ đánh bại hắn, đó nhất định là khá đặc thù cảm giác. Song phương huấn luyện viên chính tại tranh tài trước buổi họp báo trên ngược lại là hòa hợp êm thấm, không có xảy ra bất luận cái gì ngôn ngữ xung đột, đối chọi đối lập. Dunga lấy lòng nói, Van Marwijk làm rồi rất tuyệt công việc. Chi này đội tuyển Hà Lan chưa từng có đoàn kết, biểu hiện ra rất cao sức chiến đấu. Van Marwijk thì có qua có lại. Dunga dẫn đội sau. Brazil đội chỉ ở chính quy trong trận đấu thua qua 1-2 trận. Đây là không tầm thường thành tựu. Rất nhiều người cho rằng đây là bởi vì Brazil đội cầu thủ xuất sắc. Nhưng ta muốn nói, bọn họ đánh giá thấp Dunga cống hiến. Ngày mùng 2 tháng 7, tranh tài vừa chạm vào tức phát, song phương cầu thủ lần lượt thông qua cầu thủ thông đạo. Đi đến sân bóng, Brazil đội Ronaldo lưu tại cuối cùng, cùng Dunga sóng vai mà đi, cười cười nói nói, 94 năm Brazil đội đoạt giải quán quân thời điểm. Dunga là đội trưởng, Ronaldo là đội bóng bên trong trẻ tuổi nhất cầu thủ, nghề nghiệp kiếp sống vừa mới mở ra. Còn chưa bao giờ vì Brazil quốc gia đội tại chính thức tranh tài bên trong ra sân. 16 năm qua đi, Dunga đã trở thành Brazil quốc gia đội huấn luyện viên chính. Ronaldo thì là chi này quốc gia trong đội, đại biểu quốc gia đội ra sân số lần nhiều nhất cầu thủ. Đây là hắn lần thứ 5 World Cup hành trình, nghề nghiệp của hắn kiếp sống đã tới kết thúc rồi. Hắn cần muốn một tôn World Cup vì quốc gia của mình đội kiếp sống vẽ lên dấu chấm tròn. Hắn đã công khai âm thanh rõ, sẽ tại lần này World Cup lui lại xuất ngoại nhà đội. 1994 năm một cái, 2002 năm một cái, 2010 năm một cái, tổng cộng 3 cái quán quân, vừa vặn gặp phải Pele cúp vô địch thế giới số lượng. Tốt bao nhiêu? Thời trẻ con của hắn mộng tưởng chính là nâng lên 3 lần World Cup. Đương nhiên, Brazil đội năm nay nhất định phải đoạt giải quán quân mới được. Bởi vì hắn không cách nào đợi đến 4 năm sau đó. Sướng ngôn viên tại thông báo song phương đội hình ra sân. Đội tuyển Hà Lan so với ra sân đánh bại Slovakia tranh tài. Chỉ làm một chỗ điều chỉnh. Olaabo thay thế thụ thương Mathijsen. Bọn họ bày ra 4.231 trận hình. Thủ môn Stekelenburg, hậu vệ Van der Wiel, Heitinga, Olazabal, Van Bronckhorst bên trong tiền vệ trụ De Jong cùng Van Bommel. Trước El Schneider, phải biên phong Robben, tiền đạo cánh trái Quy, đột trước là Van Persie. Brazil đội làm ra điều chỉnh cũng không lớn. Trận hình vẫn là 4.231, thủ môn Cesar, hậu vệ Maicon, Lucho, T. Thiago Silva, Bastos, tiền vệ trụ Ramirez cùng Baptista. Trước trận bốn người không có biến hóa, vẫn là Ronaldo người ký tên đầu tiên trong văn kiện tiên phong. Phía sau là Ricardo, Kaká cùng Rico. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.